Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, địa phủ biến hóa. Trên mặt đất vượt qua hòa bình mấy năm, địa phủ bên trong cũng đều đâu vào đấy địa tiến hành thông thường công tác. Diêm Vương ngồi ở trước bàn của hắn thẩm phán người chết vong linh, đem người lấy thiện ác phân chia, sau đó đưa vào tương ứng hoàn cảnh, nhưng có một người ngoại lệ. Frieza, hắn tuy rằng tội ác tày trời, thế nhưng Diêm Vương thẩm phán thời điểm đem hắn đưa vào thiên quốc, lý do là sợ sệt hắn người như thế tại địa ngục tìm tới ra cảm giác liền. Vĩ đại vũ trụ đế vương liền bị giam cầm ở thiên quốc trên một cái cây. Không biết tên nang trạng vật đem hắn bao vây đến như một con kén. Chỉ có mặt có thể lộ ra, chu vi không có bất kỳ hắn quen thuộc tàn khốc, tà ác cảnh tượng. Thay vào đó chính là một đám lớn thanh thanh bãi cỏ, hoa thơm chim hót, thánh khiết vi quang mông lung địa tràn ngập ở toàn bộ thiên quốc. Phảng phất tất cả xem ra đều là thần thánh cao quý hơn nữa thiện lương. Mỗi ngày còn có thiên quốc sinh vật ca vũ biểu diễn, bọn họ sung sướng cực kỳ. To rõ tiếng ca làm cho Frieza muốn giết người, nhưng hắn không có cách nào phá hủy nơi này. Chỉ có thể biệt khuất chờ ở dạng kén vật bên trong, nghiến răng nghiến lợi. Ở thiên quốc không có khái niệm thời gian, hết thảy đều tựa hồ là vĩnh hằng. Frieza không biết tự sau khi hắn chết qua bao lâu, ngược lại hắn vẫn tiếp thu loại này khổ não cùng dằn vặt. Hắn oán hận những kia đem hắn đánh bại người Saiya, đặc biệt là Vegeta cùng Raditz, đương nhiên cái khác người địa cầu, người Namek cũng không thể bỏ qua. Mặc dù ở thiên quốc vẻ đẹp trong hoàn cảnh, hắn vẫn cứ không cách nào vứt bỏ chính mình tà ác chi tâm. Oán nộ thậm chí càng để lâu càng nhiều. Xa xa mà, Frieza bỗng nhiên nhìn thấy một đạo u quang ra hiện tại hoàng tuyền phần cuối, đồng thời không ngừng rơi rụng, rơi hướng về phía minh giới nơi sâu xa. Hì hì, minh giới đến rồi, đáng yêu đồ vật a. Frieza gân xanh nổi lên, thái dương rốt cục bình tĩnh lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ cũng dần dần biến thành đã từng tà mị nụ cười tự tin. Mà Frieza nhìn thấy cái kia một đạo u quang lắng đọng xuống, vẫn đi xuống hạ xuống, lạc đến trong địa ngục. Diêm Vương không có thời gian quản cái khác tiểu quỷ, căn bản không có chú ý bọn họ. Bình thường công tác cũng không ít, dù sao mỗi phút mỗi giây chung đều có người sinh ra cũng có người tử vong. Bất luận là dẫn dắt phương hướng vẫn là quản lý phong hồn, đều không phải đơn giản việc xấu. Như vậy khổng lồ địa phủ, có thêm một đạo u quang, mặc dù có người nhìn thấy cũng sẽ không quá để ở trong lòng. U quang càng rơi càng hoãn, sắp chạm đất. Đây là cái gì a? Một tên chính đang làm việc xích diện tiểu quỷ rốt cục phát hiện không bình thường. Chùm sáng thả hạ thủ đầu công tác, hướng đi đoàn kia ánh sáng đen thùi bóng loáng lượng. Chùm sáng chỉ có con ngươi lớn như vậy, sau khi hạ xuống còn ở chuyển động, mặt ngoài óng ánh lóng lánh, hấp dẫn tiểu quỷ ánh mắt. Hắn ngó giáo giác địa quan sát, hầu kết trên dưới di động, khóe miệng không khỏi run rẩy. Trong địa ngục chưa từng có vật như vậy, quá kỳ diệu. Có muốn hay không báo cáo Diêm Vương đại nhân đâu, vẫn là trước tiên cầm lấy tới xem một chút. Một nhớ tới này, xích diện tiểu quỷ sợ hãi rụt rè địa đưa tay thăm dò mấy lần, ngón tay khoảng cách chùm sáng còn có mấy tấc. Thời điểm u quang đột nhiên chính mình nhảy nhót lên, màu đen quang như một con sư tử như thế đem tiểu quỷ đánh gục. Nhất thời con người kích cỡ tương đương chùm sáng lập tức trở nên cùng tiểu quỷ lớn bằng, nồng nặc tà khí trực tiếp đem hắn nhấn chìm, tiến vào trong cơ thể hắn, lại từ trong miệng, trong đôi mắt, trong tai chảy ra tà ác khí tức đến. A a a a a, tiểu quỷ vẻ mặt trở nên dữ tợn khủng bố, khắp khuôn mặt là tơ máu cùng nổi lên mạch lạc. Một luồng sức mạnh to lớn lấp đầy thân thể của hắn, hầu như muốn nổ tung. Điên cuồng hét lên âm thanh gây nên đại gia chú ý, cái khác công nhân viên cùng địa ngục vong hồn sợ hãi cả kinh. Mà xích diện tiểu quỷ đột nhiên bay lên, thả ra một luồng lớn lao năng lượng. Trong nháy mắt, gần nghìn mét bên trong biển máu bốc lên, nổ lên màu đỏ tươi sương mù, linh hồn thanh tẩy kia, xe vận tải hết thảy địa phủ thiết bị cũng cùng phá hủy. hết thảy vong hồn hỏng. Cái này cũng chưa hết. Xích diện tiểu quỷ tiếp tục phóng thích năng lượng. Từng tầng ba đãng đem địa phủ chấn động. Liền ngay cả Diêm Vương cũng phát hiện không đúng, nhiên mà đã không kịp ngăn cản. Vô số tà khí tiết lộ, vô số oán niệm tập hợp, bao vây lấy xích diện tiểu quỷ, đem hắn bỏ thêm vào thay đổi. Chuyện gì thế này? Diêm Vương hô to kêu to, triệt để hoảng hồn. Địa phủ còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Từ địa ngục truyền đến chấn động làm cả cõi âm đều chịu đến ảnh hưởng. Rối loạn, rối loạn, toàn rối loạn. Không biết a, đã có người đi thăm dò nhìn. Tiểu quỷ môn so với Diêm Vương còn vội vàng hơn. Bọn họ đã sớm hoảng hốt. Chuyện như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung lúc này. Tại địa ngục trung ương, một cái màu vàng mập mạp cự tên to xác rơi ở trên mặt đất. Hắn tứ chi to lớn, trên thân thể có mấy cái lỗ thủng. Nhìn qua đần độn, sắc mặt mờ mịt, ra nén bạ ta ra nén bạ ba, ở trên người hắn tất cả đều là tà khí. Nhưng mà đến hắn loại này thuần túy hoàn cảnh, đã phai mờ tâm thần. Trở về đến một cái hồn nhiên không có gì tâm thái, trong miệng cứ việc chỉ nhắc tới mấy cái từ. Nhưng hắn gây nên chấn động khước đại đắc ngận, vừa vỗ bàn tay một cái, sóng năng lượng lấy cực kỳ nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Chuyện đến địa ngục các góc, truyền tới Diêm Vương cung điện, truyền tới thiên đường, oanh lại là một trận vang động. Diêm Vương nhất thời cái trán bốc lên một tầng mồ hôi. Còn không biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Không có tin tức, nhanh, lại gọi người đi xem. Diêm Vương gấp đến độ trên đầu bốc khói, mạnh mẽ vỗ bàn, sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể to lớn tựa ở bên cạnh bàn. Ối chao, khí thế bức người dọa lui toàn bộ bên trong cung điện ở ngoài quỷ hồn. Mà cùng lúc đó, cung điện đột nhiên lay động, lại một vòng năng lượng xung kích truyền đến, tà khí không ngừng hiện lên sinh ra ra nén bạ vỗ tay, hỗn độn vô tri. Đem hết thảy đều cho rằng món đồ chơi, hắn đánh ra mặt đất. Quyền đánh hư không, nắm giữ rời đi không gian năng lực, hắn dễ dàng liền đem địa ngục rào cái loạn mà do hắn sinh ra. Bảy màu tán tỉnh giống như cầu bao phủ lại bộ phận không gian. Đem cõi âm làm cho phảng phất rơi vào khác một hoàn cảnh. Bên trong cõi âm cao thủ Picon chính đang đại giới vương tinh tu luyện, cũng bị nguồn năng lượng này sợ rồi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tinh khiết tà khí. Quả thực khó có thể tưởng tượng cõi âm sẽ xuất hiện như vậy quái vật. Hắn vẫn trợ giúp cõi âm duy trì trật tự. Có lúc có chút vong hồn sẽ tại địa phủ gây sự. Dựa cả vào Picon giải quyết, lần này tựa hồ lại đến thời khắc nguy cơ. Hơn nữa lần này quái vật so với bất kỳ lần nào đều lợi hại hơn. Cõi âm xảy ra vấn đề rồi, đại giới. Vương cùng Picon đồng thời hiểu rõ tình huống, xem ra ngươi đã phát hiện. Đối phương là cái vướng tay chân quái vật. Đại giới vương từ Diêm Vương trong miêu tả biết được. Sự kiện lần này cũng không đơn giản mà càng như vậy. Picon càng kích động, hắn nắm quyền, trong lòng dấy lên đấu trí, giao cho ta đi để ta sẽ đi gặp hắn. Lời tuy như vậy, Picon vẫn là hạ xuống căng thẳng mồ hôi. Đại giới vương hiểu rõ Picon thực lực. Nhưng hắn cũng không cách nào tiên đoán Picon có thể thắng lợi. Bởi vì đây là xưa nay chưa từng có cường đại quái vật, nhưng ngoại trừ Picon, cõi âm cao thủ lại không người thứ hai. Chỉ có thể tín nhiệm hắn, cẩn thận a, rõ ràng. Picon một bóng người thoan ra, nhất thời biến mất ở không trung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.